Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 630, chương 631, gặp ta. Đệ sáu cang, bị một cước đạp bay Mạc Tinh đều ngu, trừng lớn con mắt, nhìn trước mặt khuôn mặt sắc hơi lộ ra tím bầm, có chút dữ tợn Lý Kỳ, không có khả năng a, cũng không phải là lần đầu tiên. Mặc dù nói Lý Kỳ chưa tính là cởi mở nữ nhân, nhưng là thấy quá người nhà, hiện tại chỉ còn lại có hôn sự, không tồn tại không cho đụng vấn đề a. Nhưng là vì sao Lý Kỳ đem mình một cước đạp xuống? Mạc Tinh cắn răng đứng lên, xấu hổ cười, cục cưng, ngươi làm sao vậy, khó chịu vẫn là, làm Mạc Tinh nói xong. Người mặc quần áo ngủ Lý Kỳ cũng là đứng lên, đầu phát tán rơi vào bả vai, khuôn mặt sắc hơi lộ ra dữ tợn, nhếch miệng cười, ngươi, muốn chạm ta, ha ha, vậy tới a, đột nhiên, Lý Kỳ lời nói xoay chuyển, con người trừng tròn vo, trong mắt lại có vô biên sát cơ, ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, Mạc Tinh cảm giác được có cái gì không đúng. Răng rác, cả nhà trong, ngọn đèn dĩ nhiên vào giờ khắc này toàn bộ không khống chế được. Lúc sáng lúc tối, như sấm, vù vù, một tia âm phong gào thét, rèm cửa sổ đều đang điên cuồng vũ động, Lý Kỳ mặt, trong sát na thay đổi sắc, tím bầm, phát bạch, nhãn thần đã không có một tia sinh cơ. Các ngươi những thứ này xú nam nhân, từng cái đều là nửa người dưới suy tính động vật, ta muốn giết các ngươi, giết sạch thiên hạ tất cả nam nhân phụ lòng. Giống, Lý Kỳ tức thì gầm nhẹ một tiếng, Mạc Tinh tức thì đầu phát dựng ngược. Cái quái gì vậy, đây là đụng phải tà a. Nếu không, nguyên bản thật tốt Lý Kỳ làm sao sẽ tính khí đại biến. Cờ rắc một chút, Lý Kỳ trực tiếp ngũ chỉ thành chộp. Chộp vào Mạc Tinh mặt trên, tiên huyết theo Mạc Tinh mặt chảy xuống, tí tách, tiên huyết rơi vào thảm trải nền trên, Lý Kỳ cười ha ha, ngón tay đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng nhất toa, tiên huyết nhiễm đỏ môi, khiến người ta thoạt nhìn rợn cả tóc gáy, ngươi động thủ a, giết ta à, hoặc giả người, ta giết ngươi, ngươi cảm giác đâu? Lý Kỳ nhẹ nhàng cười, đầu phát tức thì không gió mà bay, phiêu đãng, trong mắt lóe lên một tia hào quang màu đỏ, đó là liêu huyết màu sắc, tràn đầy lành lạnh, Mạc Tinh trong lòng lo lắng vạn phần, nhìn trước mắt hoàn toàn biến thành một người khác, tựa như Lý Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Ta cho ngươi biết, ngươi lập tức lên đi ra cho ta cút đi, nếu không... Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Không khách khí. Ha ha, ngươi tới a, ta chờ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi yên tâm đi, mạng của ngươi, ngày hôm nay phải lưu lại. Lý Kỳ điên cuồng giống to hơn. Cước bộ một bước, trực tiếp vọt tới Mạc Tinh bên người. Trong lúc bất chợt, theo Mạc Tinh trong cơ thể bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Ong ong, một luồng hơi yếu kim quang theo Mạc Tinh trong cơ thể thoáng hiện mà ra. Trong sát na, Lý Kỳ hai tay bưng bít khuôn mặt, gào khóc kêu to, thảm liệt vô biên. Không, ngươi là ai, làm sao có thể có tu vi như thế? Lý Kỳ khuôn mặt bất khả tư nghị, điên cuồng giống to hơn. Tiếng kêu lại đem đèn trong nhà đều cho thét bể, là âm ba bén nhọn, đạt tới nhất định chất lượng, làm vỡ nát đèn treo. Ba, đèn cặn bã vỡ vụn đầy đất, Mạc Tinh sâu hấp một hơi, ngươi bây giờ xuất hiện còn không muộn, nếu không, tiểu gia ta để cho ngươi vĩnh bất siêu sinh ngươi tin không tin. Cho tới bây giờ, như Mạc Tinh còn không biết Lý Kỳ là bị quỷ nhập vào người. Vậy là chân tránh đồ ngu, bất quá hắn không có một thân lực lượng, lại không thi triển được tới, để cho ta vĩnh bất siêu sinh. Ha ha, được, a, vậy ngươi cứ tới, ta liền đứng ở nơi này. Chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, ta xảy ra bất kỳ chuyện gì, nàng cũng phải chết. Ngươi lẽ nào trơ mắt nhìn nàng chết? Lý Kỳ nhếch miệng giữ tợn cười, lập tức lắc đầu. Ngươi hà tất thống khổ như vậy đây? Đi theo ta đi, cùng ta đi mặc ta thân thể ngươi có thể tùy tiện đạt được. Mà đang ở này lúc, đột nhiên đại môn bị người một cước bị đá văng. Diệp Lăng đi đến, gương mặt cười nhạt. Ngươi cảm thấy, ta muốn là cùng ngươi đi, được không? Lúc này Diệp Lăng còn chùm khăn tắm, sửa xe mới tu tới phân nửa, tức thì cảm thấy một to lớn sóng linh lực, hơn nữa còn là ở Mạc Tinh gian nhà. Hắn vội vã chạy tới, hô, một hồi cuồng phong xẹt qua, cửa phòng trực tiếp gắt gao đụng ở. Lý Kỳ nhìn một chút Diệp Lăng, nhìn lại Mạc Tinh, tức thì nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. Ha ha, hai cái xú nam nhân, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Một bên Mạc Tinh cũng là gương mặt lo lắng. Diệp Lăng, trước tiên đem đáng chết này đồ đạc bước ra. Ta sợ nàng bị thương Lý Kỳ thân thể, vậy phá hủy. Diệp Lăng gật đầu, nhìn hướng cùng với chính mình xông tới Lý Kỳ. Một tay nắm chặt, trực tiếp cầm Lý Kỳ hai tay. Lập tức một đạo kim quang trực tiếp vọt tới Lý Kỳ thân bên trên. A, buông, đây là cái gì? Buông, Lý Kỳ tức thì sắc mặt đại biến. Từng đạo kim quang không ngừng ở Lý Kỳ thân bên trên qua lại bay lên. Từ đầu đến chân, theo chân chấm dứt, là Diệp Lăng linh lực. Kim ngôn cửu tự, đi ra cho ta. Diệp Lăng cái tay còn lại, ngón tay điểm nhẹ. Trên không trung gật liên tục vài cái, sau đó bỗng nhiên nhấn một cái, ngón tay trực tiếp đè xuống Lý Kỳ đầu trên, tức thì ánh sáng sáng chói ầm ầm dựng lên, mà Lý Kỳ, thân thể bỗng nhiên chấn động, trong sát na, thân thể của nàng trên, dĩ nhiên dâng lên từng cổ một đáng sợ sương mù màu trắng. A, Lý Kỳ điên cuồng kêu to, tiếng kêu chói tai. Cả nhà thủy tinh cùng đèn toàn bộ đều ở trong nháy mắt này bể nát. Ngay sau đó, Lý Kỳ thân thể bỗng nhiên chấn động, một đạo hơi yếu cái bóng trực tiếp theo trong thân thể của nàng ngã bay ra. Diệp Lăng hai tròng mắt đông lại một cái. Mạc Tinh, đỡ Lý Kỳ, ta đi thu cái tên kia. Hiu, Diệp Lăng cước bộ một bước, chỉ là một điểm. Một luồng ánh sáng màu vàng trực tiếp quấn đến rồi chuẩn bị trốn chạy đạo kia cái bóng thân trên. Cái kia lệ quỷ thân thể nhúc nhích đụng tới ánh sáng màu vàng. Thân lên liền nổi lên mịt mờ khói trắng. Cử động nữa, ta liền tiêu diệt ngươi. Diệp Lăng lạnh giọng gầm lên. Đạo kia cái bóng ngừng lại. Mà lúc, cả nhà cũng là mới khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, hôm nay gian nhà đã là một mảnh hỗn độn. Cái bóng xoay người là một nữ nhân, người mặc quần áo ngủ màu trắng, phía trên dính tràn đầy vết máu, khuôn mặt sắc thương bạch, thật dài đầu phát rối tung, khuôn mặt lên không có một tia huyết sắc, có chỉ là nồng nặc tử khí. Sau khi chết hồn không vào địa ngục, ngược lại ở chỗ này hại nhân, ta nhìn ngươi là chuẩn bị vào 18 tầng địa ngục. Diệp Lăng quát lạnh, hướng phía nữ quỷ chậm rãi đi tới, hai mắt lóe ra đáng sợ tinh quang. Một bên Mạc Tinh đem hôn mê Lý Kỳ giúp đỡ đi ra ngoài, trước đỡ đến Mạc Tư Thanh bên trong nhà, tránh khỏi lần nữa bị thương tổn. Sau khi trở về, sắc mặt tái xanh, tốt người một cái hỗn trướng, cũng dám động nữ nhân của ta, xem lão tử ta không diệt ngươi. Mạc Tinh giống to hơn, đấm ra một quyền, bị Diệp Lăng giam cầm nữ tử trực tiếp bị hắn một quyền bắn cho đến rồi trên đất. Thống kêu rên, nhưng là khuôn mặt sắc vẫn như cũ dữ tợn. Diệt ta, ha ha, các người những thứ này xú nam nhân, các người chết không yên lành. Nữ quỷ điệp cuồng giống to hơn, mà đang ở cái này lúc, môn lại đột nhiên vang lên, đông đông đông. Diệp Lăng chỉ là một điểm, Nữ quỷ chênh nháy mắt tiêu thất, bị hắn bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Cửa mở là quán rượu quản lý cùng mấy người phục vụ viên, chứng kiến bên trong nhà một mảnh hỗn độn, nhất thời ngẩn ra. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.